Chương 13, lực lượng gen tiêu đốt. 3, 3, 3, xảo gỗ hải giả kỳ một tay vô bóng rổ, tại cụ rổ cổ trước mặt không ngừng lay động thân thể, khuôn mặt không có cuồng vọng, đối thủ là cùng một cái cấp bậc cường giả, nhưng là, phạm quy cái gì, hắn thích nhất dù sao lúc trước quy tắc là có thể phạm quy đụng người. Tác giả quân không nhìn quy tắc, nội dung cốt truyện cần hạ hạ, cụ rổ cổ, đi chết đi. Xảo gỗ hải giả kỳ bỗng nhiên hóa thành một đạo hôi quang, ầm ầm vọt thẳng hướng về cụ rổ cổ. Tệ xuống cẩn thận. Mọ mở ở đây bên ngoài hô to, khuôn mặt lo lắng, muốn xuống tới, nhưng vào lúc này, bị ạ cả sĩ ngăn lại. Tin tưởng hắn. Ạ cả sĩ khuôn mặt lạnh mặt nói, đôi mắt hồng quang không ngừng chuyển động, mọ mở khuôn mặt sững sờ, tiềm thức gật gật đầu, đồng thời trong lòng cũng nhìn thấy vừa rồi cụ rổ cổ thực lực, dầu gì hẳn là có thể tránh đi qua đi. Nhưng vào lúc này, cụ rổ cổ không có né tránh, chỉ là khỏe miệng hơi nhếch lên. Ha ha, không tránh đứng ốc, trêu chọc một cái, cặn bã. Xào gỗ hài dạ kỳ xem lên trước mặt cụ rổ cổ, trực tiếp đụng vào. Ầm, nhưng vào lúc này, ầm ầm, cụ rổ cổ quanh thân bao quanh lên hoàng kim hỏa diễm, ầm xào gỗ hài dạ kỳ đụng vào, chỉ cảm giác đụng vào cự sơn, ầm oanh, xào gỗ hài dạ kỳ trực tiếp trượt ra đi, suy suy suy suy suy suy, tại dưới mặt đất luôn luôn trượt tờ lên ra ngoài. Trượt ra đi bô nở mẹ tờ, mới khó khăn lắm dừng lại, xào gỗ hải dạ kỳ sờ đầu một cái, khuôn mặt khó xử, đôi mắt hàn quang, khuôn mặt nộ hỏa trùng thiên nhìn qua cụ rổ cổ chen âm thanh nói, ngươi cao y tên na y xào gỗ hải dạ kỳ náo hải bên trong chỉ. Có nộ hỏa, bởi vì nếu như không phải hắn kịp thời lui lại, đoán chừng không chỉ như vợ ơ ý đơn giản, chí ít nằm viện cũng là nhẹ. Ngay tại lúc đó, vù. Cụ rồ cổ trên thân hoàng kim hỏa diễm trong nháy mắt biến mất, hóa thành không tan biến tại chân trời, thật giống như cũng không xuất hiện qua một dạng. Thành viên bọn họ tuy nhiên tận lực tin tưởng đây là ảo giác, nhưng là, cái này xác thực sự thật, cụ rồ cổ trên thân hỏa diễm là cái gì lực lượng thiêu đốt gen cụ rồ cổ trong nháy mắt mở ra, nếu như không có lực lượng gen, hắn thật đúng là né tránh, sau đó đem cầu chặn lại, hắn cũng có cái này tự tin chặn lại cầu. Vừa mới đó là cái gì? Là ta ảo giác à? Cụ rổ cổ trên thân toát ra hỏa diễm. Không, không phải ngươi ảo giác, ta cũng nhìn thấy, là chân thử. Chủ yếu là vừa rồi cụ rổ cổ toát ra hỏa diễm chỉ là toát ra một giây tả hưu, mà xảo gỗ hải dạ kỳ trượt ra đi tốc độ cũng rất nhanh. Đó là cái gì? À cà xì. Mỉ đỏ gì mà xín tạ dịu đẩy đẩy trên sống mũi kính mắt, khuôn mặt nghi hoặc nhìn qua à cà xì. Đồng thời đôi mắt hiện lên một tia chấn kinh. Ạ cả si đồng thời không nói chuyện, chỉ là khuôn mặt càng ngày càng băng lãnh. Mị đỏ gì mạ xin tạ dịu nhìn thấy ạ cả si bộ dáng, không khỏi lắc đầu, lần nữa đẩy tới kính mắt, túi đầu xuống, kính mắt phản quang. Người cao y tên na y, muốn chết. Xào gỗ hải giả ký bông nhiên đứng lên, hắn chỉ cảm giác mình khuôn mặt bị nóng bỏng đánh mặt, nói người khác cặn bã, nhưng mà, chính hắn bị cặn bã đụng bay. Hơn nữa còn là cái tiểu hải tử, cỡ nào thất lạc nhân sự tình, tuy nhiên hắn không quá ưa thích bóng rổ, nhưng là, bị người khác bóng rổ bên trong đánh bại, hơn nữa còn là bị đụng bay tình huống dưới, hắn là không cho phép, dạng này người, hắn đại đa số sẽ hủy diệt nếu như cụ rổ cổ biết xảo gỗ hải giả kỳ suy nghĩ, chỉ có thể nói, người này quá điên cuồng, giống như nguyên tắc không thể so sánh. Con kiến hôi, còn kém xa đây. Cụ rổ cổ hiếm thấy sinh khí, gia hỏa này thực sự quá cuồng vọng, so ngạo khí, hắn trong nội tâm so với ai khác đều ngạo. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.